Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, Phi Thăng Đêm Trước, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3012, đổi mới thời gian, 2018-01-03-11-35, 18 thiên địa phải trừng phạt Diệp Dương, rút ngắn hắn ở tiên giới lưu lại thời gian. Nếu như nói, Diệp Dương nguyên bản còn có gần 10 vạn năm thời gian mà nói. Hiện tại không sai biệt lắm liền chỉ có, thậm chí không đến 9 vạn năm thời gian. Mà nếu như Diệp Dương lúc ấy tại độ kiếp thời điểm lựa chọn trợ giúp những cái kia độ kiếp thất bại. Tiếng người, hắn sợ là sẽ phải ngay tại chỗ phi thăng. Dù sao, thiên địa bất dung cho phép dạng này sự tình xuất hiện. Nếu như không phải Diệp Dương công đức vô lượng, bằng không hắn sợ là sớm đã bị thiên địa ý chí cho hạ xuống thiên lôi oanh sát tại chỗ. Cho nên, tiếp xuống thời gian, hắn đều chân quý, cũng không có đi làm cái gì vi phạm thiên địa ý chí sự tình. Nếu không, thiên địa ý chí lần nữa trừng phạt, lần nữa rút ngắn hắn ở tiên giới thời gian, vậy liền quá không xong. Thời gian không ngừng trôi qua. Mấy vạn năm thời gian, đối với Diệp Dương cảnh giới này cường giả tới nói, giống như thoáng qua tức thì đồng dạng, rất ngắn rất ngắn. Ở trong quá trình này, Kim Triển Bằng đám người rốt cục đốt lên thần hồn, đồng thời cũng đều thành công vượt qua thần kiếp, trở thành chân chính thần linh. Lại, nhường Diệp Dương cảm thấy an ủi là, Kim Triển Bằng đám người có tương đối một bộ phận người đều là lục trọng thần kiếp. Lúc đầu, Kim Triển Bằng đám người thiên tư liền muốn mạnh đối với cái kia chút tiếp nhận Diệp Dương trợ giúp mới đốt thần hồn người. Hơn nữa, bọn họ thần hồn đều là bản thân đốt, không có tiếp nhận bất luận kẻ nào trợ giúp. Bởi vậy, bọn họ nghênh đón lục trọng thần kiếp cũng đúng là bình thường. Như thế, lại lên điểm bên trên, bọn họ liền muốn so tam trọng thần kiếp người mạnh nhiều lắm. Trừ cái đó ra, ở thời không điện trợ giúp phía dưới, những cái kia nguyên bản cũng đã thành thần thần linh, cũng trong đoạn thời gian này nhao nhao đột phá, bước vào chân thần cảnh giới. Chỉ là thời gian gia tốc mà thôi, ở thiên địa ý chí cho phép phạm vi bên trong. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có nhận thiên địa ý chí trừng phạt. Bất quá, cho dù như thế, cũng chỉ có một số ít người đột phá cảnh giới, đi đến chân thần cảnh giới thôi. Dù sao, những người này thiên tư mặc dù không tệ, nhưng thả ở trong thần cấp, thực sự chỉ có thể xem như bình thường. Hơn nữa, những người này đều chỉ là tam trọng thần kiếp, về sau thành tựu tương đối có hạn. Khoảng thời gian này, Diệp Dương ngoại trừ ngốc ở tiên giới bên ngoài, cũng có mấy lần trở về Phù Vân Sơn. Đồng thời hắn càng là tấp nập đi quỷ giới, Diêm La Điện. Trên thực tế, về sau Diệp Dương phi thăng đến thần giới sau đó, hắn là có thể tự do ra vào quỷ giới. Quỷ giới hết sức đặc thù, có thể thông hướng lục giới bên trong bất luận cái gì một giới. Bởi vậy, bất luận cái gì một giới cường giả đều có khả năng thông hướng quỷ giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có nhất định năng lực. Ở thần giới, thần linh là có thể tiến vào quỷ giới. Chỉ bất quá, quỷ giới thiết trí đủ loại bích chướng, cấm chỉ thần giới cùng với những cái khác thế giới người tùy ý tiến vào quỷ giới thôi. Lại, trước lúc này, bởi vì thần triều muốn diệt đi Diêm La Điện duyên cớ, muốn xâm lấn quỷ giới. Về sau, Diệp Dương xuất thủ, phong tỏa toàn bộ quỷ giới, cuối cùng dẫn đến thần giới người rốt cuộc không cách nào tiến vào quỷ giới. Bất quá, Diệp Dương một khi phi thăng đến thần giới, hắn tự nhiên là tùy thời có thể ra vào quỷ giới. Chỉ là, hắn muốn từ quỷ giới trở lại tiên giới, sợ là liền không có dễ dàng như vậy. Bởi vì, thiên địa quy tắc quy định, thần linh không thể tùy ý đến ngoại trừ quỷ giới bên ngoài cái khác tứ giới. Dù sao, thần linh quá cường đại, nếu là để cho ý xuất hiện ở thế giới khác mà nói, rất dễ dàng liền sẽ tiêu diệt thế giới khác. Về phần quỷ giới có Diêm La Điện tọa trấn, mà Tần Nhiễm Vương đám người cũng không phải phổ thông thần linh. Mặc dù có thần linh tiến vào quỷ giới, cũng không cách nào tiêu diệt quỷ giới. Khoảng thời gian này, Diệp Dương tấp nập tiến vào quỷ giới. Kỳ thực không phải bởi vì Diêm La Điện vấn đề. Diêm La Điện từ Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương đám người tọa trấn, một mực đều ở quỹ đạo bên trên. Cũng không cần Diệp Dương quan tâm cái gì. Hắn tiến vào quỷ giới, kỳ thật liền là muốn thành lập cùng hủy diệt thế giới ở giữa liên hệ. Tiếp theo thành lập truyền tống trận. Chỉ là, đáng tiếc là, hủy diệt thế giới tế đàn mặc dù là truyền đến quỷ giới bên trong, nhưng lại chỉ có một hướng truyền tống. Diệp Dương cũng không cách nào cảm ứng được tế đàn tồn tại. Có lẽ là hắn hiện tại thực lực không đủ duyên cớ a. Cái này mấy vạn năm, hắn cố gắng rất nhiều lần, nhưng cũng đều không cách nào thành lập cùng hủy diệt thế giới ở giữa liên hệ. Bởi vì Diệp Dương muốn tại phi thăng trước đó, thành lập tốt cùng hủy diệt thế giới truyền tống trận. Bất quá, đến cuối cùng, Diệp Dương vẫn là từ bỏ. Dù sao, mặc dù hắn phi thăng đến thần giới sau đó, còn có thể trở về quỷ giới. Cho nên, hắn cũng không phải lo lắng. Một ngày này, Diệp Dương một mực lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu. Đen nghịt kiếp vân cũng đã chìm xuống đến sắp tiếp xúc đến hành tẩu trên mặt đất Diệp Dương đỉnh đầu. Đến từ thần giới lực kéo càng ngày càng mạnh. Cho dù Diệp Dương những năm này đến nay, thực lực tăng lên không ít, ngày càng tinh tiến, nhưng là khó có thể kháng cự đến từ thần giới lực kéo. Diệp Dương biết rõ, hắn phi thăng thần giới thời gian rốt cục đi tới. Một ngày này, Nguyên Thủy Thần Giáo, đám người đoàn tụ cùng nhau. Ngoại trừ Nguyên Thủy Thần Giáo, Thiên Mệnh Thần Giáo rất nhiều đệ tử bên ngoài, còn có đến từ tiên giới các nơi Diệp Dương các bằng hữu. Phù Vân Sơn 17 đệ tử cùng Thông Thiên mấy người cũng đều đến đây. Lúc này, đám người tề tụ một đường, bởi vì bọn hắn đều biết rõ, Diệp Dương lần này phi thăng, lần nữa gặp mặt thời điểm, đều không biết muốn đi đến lúc nào. Thậm chí, bọn họ còn có thể lần nữa gặp mặt, đều là ẩn số, bởi vì rất nhiều người, cả một đời đều chưa hẳn có thể phi thăng đến thần giới. Mà mọi người đều biết, một khi phi thăng thần giới sau đó, muốn hạ giới sẽ rất khó. Tiểu sư đệ, hy vọng ngươi ở thần giới có thể xông ra bản thân một phiến thiên địa. Hạ Lan đi tới, một mặt ý cười chúc phúc Diệp Dương. Tiểu sư đệ, nếu là ngươi ở thần giới có cái gì thành tựu, nhớ kỹ thông chi ngươi các sư huynh a. Chúng ta cũng tốt đi lên dính dính phúc khí. Bạch Vũ đi tới, cười ha ha lấy. Tiểu sư đệ, thần giới phức tạp, cường giả như mây, ngươi cần cẩn thận rồi. Bởi vì phi thăng đến thần giới sau đó, tất cả phải nhờ vào ngươi. Ngoặc kép, đám người không ngừng quan tâm Diệp Dương. Trong chữ trong lời nói, hết thảy đều là quan tâm cùng quá nhiều không thôi. Nhưng, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Bọn họ cuối cùng còn là muốn tách rời. Ha ha, chư vị, khỏi phải nói những cái này không vui sự tình. Ta trước phi thăng đến thần giới. Ở thần giới mở ra một mảnh thuộc về ta thế giới. Đến lúc đó, hoan nghênh các ngươi phi thăng thần giới. Chúng ta lần thứ hai đánh thiên hạ. Thần giới cũng sẽ có chúng ta một chỗ cắm rùi. Diệp Dương cười ha ha lấy. Một mặt tiếu dung, hắn cũng có quá nhiều không bỏ. Nhưng là đem những cái kia không bỏ cưỡng ép áp chế ở nội tâm chỗ sâu. Đúng vậy a, đây chính là dị thường vui vẻ đưa tiễn sẽ. Đừng làm được bầu không khí như thế ngưng trọng. Chúng ta vui vẻ hơn. Không phải sao? Kim Triển Bằng cười ha ha lấy. Nghe vậy, đám người ha ha phá lên cười. Vù, cũng chính là lúc này, mấy đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở bên người Diệp Dương. Vù, ngay tại những này người xuất hiện sau đó, phiến thiên địa này nháy mắt âm lãnh xuống tới, giống như nháy mắt từ nóng bỏng chi địa rơi vào hầm chứa đá đồng dạng. Âm lãnh vô cùng, thậm chí còn có một loại u ám cảm giác. Đám người không tự giác đánh dùng mình một cái. Nguyên một đám đều là nhìn sang. 11 người. Ân, Hạ Lan, Tinh La đám người nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Một mặt cảnh giác nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện 11 người. Cái này 11 người lăng không xuất hiện. Thậm chí là vương giả cấp bậc Hạ Lan. Tinh La đám người đều không có phát hiện được bất kỳ triệu chứng nào. Cho đến bọn họ xuất hiện sau đó. Hạ Lan đám người lúc này mới giật mình. Rất rõ ràng. Cái này đột nhiên xuất hiện 11 người. Thực lực còn ở trên bọn họ. Bọn họ đến cùng là người nào? Chẳng lẽ là Diệp Dương địch nhân? Nắm giữ như thế thực lực. Cũng không phải là tiên giới người. Hẳn là đến từ cấm khu. Hoặc là thế giới khác cường giả. Hiện tại, Diệp Dương liền muốn phi thăng. Nếu như những người này muốn đối Diệp Dương bất lợi mà nói. Nghĩ tới cái này bên trong. Hạ Lan 17 người nháy mắt liền khóa được cái kia 11 người. Sư tỷ, sư huynh, không cần khẩn trương, bọn họ là bằng hữu ta. Nhìn thấy Hạ Lan đám người biểu hiện, Diệp Dương mỉm cười, vội vàng giải thích nói ra. Người bằng hữu, ta làm sao cảm giác được bọn họ không phải chúng ta cái thế giới này người. Tinh La nhíu mày, đúng vậy a, giáo chủ. Ta cảm giác được ta rất muốn không quá ưa thích bọn họ. Kim Triển Bằng cũng cười hắc hắc nói ra. Không ngừng đánh giá cái kia 11 người. Không cần khẩn trương. Bọn họ xác thực là bằng hữu ta. Các ngươi sở dĩ sẽ có âm lãnh cảm giác. Là bởi vì bọn hắn cũng không phải là người chúng ta tộc. Mà là đến từ quỷ giới bằng hữu. Diệp Dương giải thích nói ra. Người đến không phải kẻ khác. Chính là thập điện Diêm Vương cùng thôi phán quan. Bọn họ đều biết rõ Diệp Dương liền muốn phi thăng. Cho nên tới tiến hành tạm biệt. Quỷ giới bằng hữu. Đám người nghi hoặc. Nhưng Phù Vân Sơn 17 đệ tử lại là trong lòng khẽ động. Đặc biệt là Hạ Lan cùng Bạch Vũ càng là mơ hồ đoán được cái gì. Hạ Lan cùng Bạch Vũ đều là đi một chuyến quỷ môn quan người. Nhưng bọn hắn cuối cùng cũng chưa chết. Cuối cùng đều sống lại. Mà cứu bọn họ liền là Diệp Dương. Diệp Dương lúc ấy liền thần đô không phải. Như thế nào cứu bọn họ? Bọn họ lúc ấy liền suy đoán. Diệp Dương ở quỷ giới có bằng hữu, mà lại còn không phải bình thường bằng hữu. Hiện tại nhìn đến, những người này chính là Diệp Dương ở quỷ giới bằng hữu, mà bọn họ phục sinh. Hẳn là cũng cùng bọn họ có quan hệ. Lúc này, Hạ Lan liền cùng Bạch Vũ liếc nhau một cái. Sau đó song song đi tới. Hạ Lan, Bạch Vũ đa tạ mấy vị ân cứu mạng. Tần Nhiễm Vương đám người khẽ giật mình. Bọn họ căn bản liền đã quên đi cái này chuyện vặt. Bọn họ chính là ta lúc trước cứu được cái kia sư huynh cùng sư tỷ. May mắn, Diệp Dương nhắc nhở thanh âm kịp thời ở bọn hắn bên tai vang lên. Tần Nhiễm Vương đám người nhất thời liền kịp phản ứng. Lúc này, thôi phán quan cười ha ha một tiếng. Không có việc gì, việc rất nhỏ mà thôi. Chúng ta cũng đã quên đi, không cần nhớ treo ở trong lòng. Thôi phán quan đám người đều là đại nhân vật, lão hồ ly đồng dạng tồn tại. Diệp Dương mặc dù không nói cái gì, nhưng bọn hắn lại là biết rõ Diệp Dương ý tứ. Lúc trước cứu được Bạch Vũ cùng Hạ Lan, nhưng thật ra là Diệp Dương. Chỉ là... Diệp Dương hiển nhiên không muốn để cho Hạ Lan cùng Bạch Vũ hai người biết rõ chân tướng sự tình. Muốn đem cái này oan ức giao cho bọn hắn. Bởi vậy, thôi phán quan rất nhanh liền kịp phản ứng. Đem cái này oan ức cho cõng xuống. Quả nhiên, Hạ Lan cùng Bạch Vũ hai người liếc nhau một cái. Càng chắc chắn bản thân suy đoán. Thế là bọn họ liền lại ba đạo tạ ơn. Thôi phán quan đám người bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiếp tục cõng nồi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.